Chương 2. 816 bạo dân. Điện hạ Hồi Phong chợt xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt nghiêm túc báo cáo, Tây Lạc phố Nam xuất hiện một đám xung đột bạo dân. Lúc này đã diễn biến đến xông vào dân trạch tiến hành phá phách cướp bóc. Mạc Liên thần sắc nghiêm lại, Tiểu Mục bận bịu nói, nhanh qua xem một chút đi. Hai người liền lập tức cưỡi ngựa xuất cung, điểm lên mấy ngàn tên cấm quân, cùng cấm quân thống lĩnh Huệ Phong cùng nhau, chạy tới Tây Lạc đường phố Nam. Tây Lạc đường phố nguyên bản là lều khu, an trí rất nhiều sinh hoạt khốn khổ dân nghèo, hiện tại vừa phát sinh xung đột, các loại tệ nạn liền thể hiện ra ngoài. Chen trúc đường phố, bị bầy người vây khốn chật như nêm cối. Tứ cô nương Thư Hoái liền xen lẫn tại đám người này bên trong, sợ đến hoa dung thất sắc. May mà có hai tên biết võ Khổng Vũ hữu lực nha hoàn tại nàng bên cạnh làm bạn, nếu không này tứ cô nương sớm bị quanh mình đám bạo dân hủy đi ăn vào bụng. Nàng không rõ, rõ ràng chỉ là theo chân đại tỷ thư thuyền, tới Tây Lạc đường phố cái này nghèo khổ địa phương thích hay làm việc thiện bố thí một chút thóc gạo. Ngay từ đầu đều tốt, hiện tại như thế nào diễn biến thành cục diện này đâu, mười mấy cái thân thể khỏe mạnh đại hán liều mạng khắp nơi chen, đem rất nhiều người già trẻ em đẩy ngã xuống đất. Thư Thuyên bị mấy tên hộ vệ vây ở trung tâm, xem thời cơ vội vàng đưa cánh tay ôm chầm hai cái té ngã hải tử cuống quýt hướng bên cạnh tránh đi. Lần này biến cố phát sinh 10 phần đột nhiên, bọn thị vệ muốn tiến lên ngăn cản đã là không kịp, những cái kia táo bạo trắng hán, cùng giống như nổi điên gặp người liền dẫm, gặp người liền đấm đá, rất nhiều lao bách tính bị thương, rên thống khổ ngã trên mặt đất. Thư Thuyên nắm thật chặt ngón tay, cơ hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Đập. Chuyện gì đều làm hư hại A Thư tứ tiểu thư Thư Hoái cùng bên người hai tên nha hoàn, cho người ta bẩy dùng sức xông lên, lập tức hướng hai bên lệch ra đi. Trong đó một tên nha hoàn nắm chắc Thư Hoái cánh tay, trong đám người kêu to tiểu thư Thư Hoái sợ hãi mặt mũi trắng bệnh, một cái đứng không vững ngã trên mặt đất, miệng gắng gượng chống cự đứng lên, lại cho người ta đối diện chạm va vào một phát, méo mó đổ ngã xuống đất hướng một bên đánh tới. Mà bắt lấy cánh tay nàng kia tên nha hoàn thì lập tức bị người gạt mở ra ngoài. Tiểu Cúc Thư Hoái cả kinh thanh âm đều run lên, này một cái liệt trở lại bổ nhào vào một cái đầy người mồ hôi bẩn đại hán trong ngực. Nam nhân kia lập tức ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, cao hứng nết miệng cười không ngừng, đưa cánh tay liền bóp chặt eo của nàng, thử răng nói, tiểu thư ngươi thật đúng là nhiệt tình như hỏa. Không, không, thả ta ra, thả buông ra. Thư Hoái lập tức nóng nảy, dãy rùa thân thể vội vã đi đẩy tráng hán kia. Có thế nàng một cái bình thường nữ nhân, như thế nào bù đắp được hán tử kia khí lực, một chút liền bị ôm chầm eo, hướng một bên cái hẻm nhỏ chui vào. Không, không a thả ta ra, tỷ tỷ tỷ tỷ, cứu ta a tỷ tỷ. Hoa một tiếng vang thật lớn, mấy cái phát rồ tráng hán vung lên quốc côn sắt đập ra ăn đi cửa hai cái gạo vại, hào hào gạo trắng chảy ra, rất nhiều người đều đổi tới dùng tay nâng mẹ tranh đoạt, ra tay đánh nhau, trang diện càng thêm huyên náo không thể vãn hồi. Đem bạo dân hết thể bắt lại, một cái cu nở dê không thể bỏ qua Mạc Liên liền trực này tế, nắm tiểu một tay nhỏ, song song chạy tới. Là đều nhịp tiếng kêu ầm ầm vang lên. Hai nga nở cấm quân tinh binh tả hữu bao sao tiến lên, ngay ngắn trật tự tán thành 100 cỗ, tay cầm trường tắc cùng móc sát, nhìn thấy cùng hung cực các tráng hán liền rục ngựa tiến lên, đem câu đổ, lại dùng trường tắc vững vàng một bộ, xiết cổ của bọn hắn rục ngựa thêm roi kéo đi. Liên tám càng đi. Hai ngày này ban ngày quá bận rộn, tuần lễ 6 lại cho các ngươi 10 chương 3.